Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, Thập công chúa. Tiềm Long, đám người đã sớm bị cái này kinh người tràng diện nhìn ngốc. Một nhân tộc thanh niên, lại như tư khủng bố, thật là bị người khó có thể tin. Lúc này, trong lòng mọi người cũng không có ngọn nguồn. Nguyệt Trung Thu hành vi quá hung ác điên cuồng, ai thắng ai thua, khó có thể đoán trước. Thậm chí, có ít người đã cải biến ý nghĩ. Dù sao, Nguyệt Trung Thu trước mắt còn không có thi triển qua bất kỳ vũ kỹ nào cùng công pháp, càng chưa sử dụng linh lực. Cũng có người cho rằng, Nguyệt Trung Thu mạnh chỉ là nhục thân, thực tế tu vi cùng Thắng Ngọc Công loại thiên tài này còn là có chút chênh lệch. Kéo không lộ ra, dù sao, Nguyệt Trung Thu nhìn từ bề ngoài chỉ có lưỡng trọng thiên tu vi. Giống, thông thiên cự viên gào thét liên tục, giống như sơn phong một dạng cường tráng chân trên không trung đạp loạn. Muốn tránh thoát Nguyệt Trung Thu trói buộc, Nguyệt Trung Thu càng thêm hung ác điên cuồng, phát ra long khiếu một dạng thanh âm, trực tiếp đem thông thiên cự viên ném lên cao hơn bầu trời. Sau đó, thân hình đột nhiên bạo khởi, truy kích đi lên, song quyền do dự như mưa rông gió bão đánh lên. Tê, đám người hít vào khí lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đối oanh không xuống nghìn lần, nhưng Nguyệt Trung Thu cái kia mịt mù thân thể, vậy mà xinh xinh miễn cưỡng chống đỡ lấy một cái khí thế như hồng, mà trái lại một cái khác, lại là uể oải suy sụp. Bản chính là năng lượng thể thông thiên cự viên, quang mang ảm đạm, tùy kịch có băng tán khả năng. Oanh, rốt cục, Nguyệt Trung Thu lấy không thể ngăn cản chi thế, xinh xinh đánh bể thông thiên cự viên. Hắn khổng lồ thân thể, trực tiếp hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, tiêu tán trong hư không. Người rốt cuộc là ai? Thắng Ngọc Công giống to không ngừng. Sớm đã mất đi lúc trước thong dong cùng lạnh nhạt. Giờ phút này, hắn vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, toàn thân áo trắng vết máu lốm đốm. Trong tay quạt xếp sớm đã rơi xuống nơi khác. Bách thú đại ấn, muốn luyện hóa yêu thú chân huyết, cùng mình chân huyết hòa làm một thể. Thậm chí, khí thế đều lẫn nhau dẫn dắt. Dạng này mới có thể tốt hơn điều động ngưng hóa yêu thú chiến đấu. Nhưng Nguyệt Trung Thu trực tiếp vỡ nát thông thiên cự viên, để Thắng Ngọc Công nhận lấy liên lụy, bản thân bị trọng thương. Nghe Cổn Khải, Nguyệt Trung Thu cười nhạt đáp lại, trực tiếp nhào giết tới. Không, ngươi là Thượng Thiên Vũ, vẫn là Tiềm Long Hoàng Triều Đại Hoàng, hoặc là cái gì ẩn thế gia tộc truyền nhân? Thắng Ngọc Công lắc đầu, hắn không tin mình sẽ bại ở một cái không có danh tiếng gì thanh niên trên tay. Hắn cho rằng, chỉ có từng cái hoàng triều những cái kia đứng đầu nhất thanh niên mới có thể là hắn đối thủ. Ta liền là ta, Nguyệt Trung Thu đáp lại. Hắn nghĩ thừa dịp đối phương trong lòng đại loạn tầm đó, chảm giết chết đối phương. Hắn ẩn ẩn cảm thấy trên người đối phương có một loại đáng sợ chấn động đang thức tỉnh. Nếu như lúc này không động thủ chảm diệt, sớm muộn là cái đại phiền toái. Mời hạ thủ lưu tình. Trong lúc đó, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn chém giết thần cầm thời điểm, chân trời vang lên một thanh âm. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, dừng lại động tác trong tay. Hắn cảm nhận được mấy đạo cường đại dị thường khí thế ẩn phục ở các nơi, dù chưa khóa chặt hắn, nhưng có thể khẳng định, những người này là người qua đường. Thơm quá, phía dưới đám người mũi ông động, nhịn không được tán thưởng. Đó là Tiềm Long Hoàng Triều Thập Công Chúa. Cách nửa ngày, làm mông lung nhìn thấy nơi xa chậm chậm mà đến thân ảnh thời điểm, có người kinh hô lên, nhất là một đám thanh niên nam tu sĩ. Giống như là điên cuồng một dạng, gầm rú liên tục, ở trong đó, liền có biết bỉ, hơn nữa, phản ứng của hắn tương đối kịch liệt, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, Thắng Ngọc Công là tinh thần của quốc người. Cái này Tiềm Long Hoàng triều thập công chúa như thế nào ngăn cản hắn? Chẳng lẽ là nhận ra hắn thân phận? Nguyệt Trung Thu lập tức cảnh giác, bắt đầu kêu gọi Thiên Ma Châu. Lúc khi tối hậu trọng yếu, huyết sát một trận, diệt hết những cái này muốn tính mạng hắn người. Nơi xa một nam một nữ ngự không đi tới, không vội không chậm, nam bất quá 22-23 tuổi, dáng người thẳng tắp, một thân chiến y màu bạc rực rỡ ngời ngời. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, thanh niên này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, thực lực tuyệt không ở Tư Đồ Bạt Tụy, Hoa Thần đám người phía dưới. Nam nhàn nhạt nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, mắt đang mở hí, trong đó có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất lưu truyền. Vô cùng kinh khủng, bị người không dám cùng mắt đối mắt, tuấn giật khuôn mặt, tăng thêm một thân trang phục, đem hắn chiếu rọi giống như là một cái ngân giáp chiến thần. Toàn thân hắn tràn ngập một loại khó có thể che giấu phong mang, giống như là muốn xông phá cửu thiên đi. Mà bên người hắn nữ, toàn thân áo trắng bồng bềnh, giống như là không dính khói lửa trần gian tiên. Tuyệt đẹp ngũ quan, giống như là tinh điêu tế trác mà thành. Da thịt hoàn mỹ, giống như là ngọc thô đồng dạng, lấp lóe một chút điểm quang hoa. Nhất làm cho người say mê là trên người hắn tự nhiên tán phát một loại kia thanh hương. Nguyệt Trung Thu không thể không thừa nhận, nàng này cơ hồ đạt đến tập đủ loại cực hạn mỹ lệ vào một thân. Lại, nàng quanh thân giống như là có một tầng không tiêu tan hơi nước, tựa như ảo mộng, tựa như giả, tựa như thật, làm cho tâm thần người chập chờn. Thập công chúa chính là Tiềm Long Hoàng triều đệ nhất thánh nữ. Hôm nay gặp mặt, đời này không tiếc. Thập công chúa dung mạo cùng thiên tư đều là thiên hạ vô song, là con cưng của trời. Chấm ngoặc kép, phía dưới không ít thanh niên khó có thể bình tĩnh, đem thanh âm truyền lên rồi không chung, muốn khiến cho hảo cảm. A, cái kia nam là ai? Vậy mà có thể cùng thập công chúa đi sóng vai, quả thật vô cùng vinh hạnh, hẳn là thiên chi kiêu. Người bình thường không có khả năng cùng thập công chúa đồng hành. Rốt cục có người chú ý tới ngân giáp thanh niên, gặp hắn cùng thập công chúa đồng hành, nhịn không được suy đoán lên. Các vị, vị này là huynh trưởng của ta, gần nhất mới nhập thế tu hành. Thập công chúa dịu dàng cười một tiếng, hướng về phía dưới đám người giới thiệu nói. Hoa đám người xôn xao, đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía tuấn giật phi phàm ngân giáp thanh niên. Hắn liền là Tiềm Long Hoàng triều thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ. Tiềm Long, hắn chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người đời, bây giờ xuất thế, tất nhiên là tu vi có thành tựu. Tiềm Long Hoàng triều cả đám càng là hưng phấn không thôi. Rốt cục gặp được tương truyền người thứ nhất. Trên thực tế, thập công chúa đã sớm bại tận Tiềm Long Hoàng triều các lộ cao thủ. Lúc đầu nàng được đề cử vì Tiềm Long Hoàng triều thế hệ thanh niên người thứ nhất, nhưng nàng một ngụm bác bỏ, nói là bản thân có một cái ca ca, tu vi cùng chiến lực hơn xa cùng hắn, một mực ở dốc lòng tu luyện. Vì vậy, Tiềm Long Hoàng triều một mực có một cái sống ở trong hư ảo đệ nhất cao thủ. Hôm nay nhìn thấy có thể nào không kích động. Lời đồn, 23 năm trước một buổi tối, Tiềm Long Hoàng triều hoàng cung trên không đột nhiên rơi xuống dị tượng, sau đó toàn bộ hoàng cung lâm vào trong sương mù. Không người biết được đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy ngân giáp thanh niên về sau, đám người không khỏi đem hai người liên hệ. Công, đại chiến đã đến nước này, cần biết, vật cực tất phản. Đột nhiên, thập công chúa nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, chậm rãi nói, có đúng không? Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, cái này thập công chúa thật đúng là biết, phái người bốn phía đuổi giết hắn, bây giờ lại thánh khiết như tiên. Muốn cảm hóa hắn, võ đạo một đường, gian khổ hết sức, hai vị cũng là tuấn tài, tổn thương cái nào cũng không tốt. Thập công chúa cười nhạt ở Nguyệt Trung Thu ngoài ba trường. Nghe xuống dưới, thản nhiên nói, Nguyệt Trung Thu nhìn thẳng làm chúng thanh niên thần hồn điên đảo thập công chúa. Cười nói, cái kia thập công chúa lại phái người bốn phía vây giết cực hoang chi địa thanh niên. Cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn xuất thân không kịp hoàng gia tôn quý? Hoặc là đúng như ngoại giới chỗ, muốn giết người đoạt bảo? Thập công chúa hơi sững sờ, đôi mắt lưu chuyển dị sắc, mà Tiềm Long một mực vô cùng bình tĩnh, tựa hồ những cái này việc vặt cũng không có quan hệ gì với hắn. Phía dưới một đám thanh niên lại tạc qua, nhịn không được giận mắng lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.